Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Tân Nhân Huấn Luyện Gia. Người chủ trì, ta gần nhất có cái mới yêu thích. Quyền Anh, Nidoking, Quyền Anh tốt, ta đề cử ngươi đi mua con Tiểu Hùng trở về. Sau đó mỗi ngày đều theo chân nó chiến đấu một lần. Các loại, chờ, Tiểu Hùng một chút lớn lên, người cũng liền trở nên mạnh mẽ. Người chủ trì, vì học Quyền Anh, ta đi mua con gấu. Nidoking, đúng vậy, người chủ trì, sau đó mỗi ngày đánh nó một trận, sẽ đem nó nhốt lại. Gấu cực kỳ thương cảm a. Nidoking, người nếu là thấy đến đáng thương, có thể cho nó một điểm ngư nha. Nhưng người biết người cùng gấu tốc độ phát triển là không cùng một dạng a uy. Người chủ trì, mỗi ngày có thể đánh thắng hoàn hảo, cần phải có thiên ta thua, ta liền xong đời a hát. Phúc ha ha, phía trước đang ngồi hai tiểu cô nương phá lên cười. Diệp Huyền cau mày, cái gì đó, hắn đây là tiếu điểm cao sao? Vì sao Diệp Huyền hoàn toàn không hiểu tiếu điểm ở cái gì địa phương? Đại thúc ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đại thúc, Diệp Huyền sờ cằm một cái. A hát, có điểm dâu ria, nhưng cũng không có thể gọi đại thúc của hắn a. Không muốn không lễ phép như vậy. Nê nê, đại thúc ngươi cũng là huấn luyện ra sao? Có hay không hy hữu Pokemon a? Cho chúng ta nhìn một chút ngô ngô ngô. Thật sự là xin lỗi. Bưng nguyên khí thiếu nữ miệng, nhìn một cái cũng rất có giáo dưỡng thiếu nữ nói ra. Đồng bạn của ta quấy rối đến ngươi. Ồ, không có việc gì. Diệp Huyền, các ngươi là tân nhân huấn luyện gia. Năm nay tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Báo danh chức nghiệp huấn luyện gia. Chức nghiệp huấn luyện gia. Kỳ thực 14 tuổi là có thể làm. Bất quá 16 tuổi lời nói. Đã là mới cực hạn của con người. Nói như vậy, trước 20 tuổi không thể trở thành chức nghiệp huấn luyện gia. Như vậy đời này, nếu như không có kỳ ngộ, cũng liền không sai biệt lắm. Bốn cô gái, lớn nhất 17 tuổi, tên đầy đủ Lục Nguyệt. Bất quá các cô gái đều gọi nàng Tiểu Nguyệt. Thiếu nữ thể chất có hơi yếu, nghe nói học lại quá. Mặt khác nàng không phải chức nghiệp huấn luyện gia, mà là một cái Pokemon nhà quan sát. Mộng tưởng là trở thành một vị Pokemon người nghiên cứu. Còn lại thiếu nữ, nguyên khí tràn đầy cái kia gọi quả chanh, tân nhân huấn luyện gia. Mặt khác, là một phú nhị đại, nhà rất có tiền, bất quá cố gắng nhiệt tình yêu thương Pokemon. Cực kỳ có giáo dưỡng thiếu nữ gọi Lam Linh. Nghe quả chanh miệng rộng nói, là cái thiên tài huấn luyện gia, mới, chỉ có 15 tuổi là được chức nghiệp một đoạn, bây giờ 16 tuổi, đã là nhị đệ chức nghiệp huấn luyện nhà. Cái này thật lợi hại a. Các nàng không cách nào cùng Diệp Huyền so với, nhưng đời trước là cái này cái thế giới người, trí nhớ của hắn Diệp Huyền cũng là có, cái này cái thế giới. 12 tuổi có thể bắt được Pokemon, nhưng muốn đi ra ngoài lữ hành thì ít nhất phải 14 tuổi. Nói cách khác, Lam Linh chỉ dùng thời gian 1 năm là được chức nghiệp huấn luyện gia. Như vậy thiên phú, không thể không nói, thiên tài thiếu nữ đều là nhẹ. Ta gọi Kha Khả Nhi, ngươi có thể gọi ta Coco. Kim sắc cuộn sóng quyền, hun khói, son môi. Chợt nhìn lại, sẽ cảm giác là một không phải lương, thiếu nữ, nhưng trên thực tế, nhân ra là đứng đắn muội chỉ bất quá thích trang phục chính mình mà thôi. Mặt khác, nàng muốn tham gia là hoa lệ đại tái, là một vị phối hợp gia. Chúng ta nói nhiều như vậy, đại thúc ngươi ni, ngươi cũng là chức nghiệp huấn luyện gia. Coi là vậy đi, Diệp Huyền giơ tay lên. Giữa ngón tay hai miếng huy chương, để tại chỗ bốn vị thiếu nữ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta gọi Diệp Huyền, đẳng cấp, không nói, nói không nên lời a. Chức nghiệp một đoạn, còn lớn tuổi như vậy. Diệp Huyền không thích, không có chút ý nghĩa nào kỳ địch lấy yếu. Cho nên hắn rất dứt khoát lấy ra nhất có thể đại biểu chính mình năng lực đồ đạc. Hai quả vĩnh cửu huy chương. Vĩnh cửu huy chương, Lam Linh cực kỳ tinh tường thứ này đại biểu cái gì? Đó là chí ít khiêu chiến thành công quán chủ cấp huấn luyện ra. Mới, chỉ có thể lấy được một số thứ, mà quán chủ cấp huấn luyện nhà thực lực, chí ít cũng là chức nghiệp tứ đoạn, thậm chí chức nghiệp ngũ đoạn. Huống chi, nếu như đối phương khiêu chiến không phải quán chủ, mà là quán trưởng đâu, đó cũng đều là chức nghiệp thất đoạn trở lên cường giả a. Uầy, đại thúc người thật lợi hại a. Không ngờ tới chúng ta nói nhiều như vậy. Đại thúc người mới là nghiêu bức nhất cái kia. Đại thúc, đừng dễ giận như vậy nha. Cho chúng ta xem ngươi Pokemon có được hay không sao. Cái này khiến, không chỉ có là quả chanh, ngay cả Kha cũng đều xông tới. Thiếu nữ tinh thần phấn chấn, hỗn lấy xử nữ hương vị. Không thể không nói, đây là một loại hưởng thụ. Chỉ bằng cái này, Diệp Huyền cảm thấy, lấy le một chút, cũng không có gì a. Sizer, hắc sợ, con này Sizer, Tiểu Nguyệt là nhà quan sát, vẫn luôn cực kỳ an tĩnh nàng lại khi nhìn đến Sizer phía sau. Trước mắt một sáng. Hình thể so với bình thường size hơi lớn hơn một chút. Có thể đường cong lại càng thêm hoàn mỹ. Trời ạ, cái này, làm sao có thể có như thế hoàn mỹ size? Con này size, rất lợi hại. Quả chanh không hiểu nhiều lắm. Nhưng Tiểu Nguyệt lại trùng điệp gật đầu. Ta xem qua rất nhiều size ván khuôn. Nhưng như thế hoàn mỹ, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng quả thực có thể nói là ta đã thấy có tiềm lực nhất Sizer. Tiểu Nguyệt thanh âm không lớn, cộng thêm Pokemon bên trong tâm kinh thường có huấn luyện ra phóng thích Pokemon, cho nên người chung quanh cũng không chút lưu ý. Sizer là cố gắng hiếm hoi, nhưng cái này cùng tiền thế xe sang trọng giống nhau, cái nào trên đường phố đi vài bước người cũng có thể thấy bảo mã BMW. Thấy nhiều rồi, mọi người cũng liền thấy có lạ hay không? Thiệt hay giả, nó có ngươi nói lợi hại như vậy? Hắc sợ, quả chanh không tin. Chỉ là vừa dứt lời, Sizer ánh mắt lạnh như băng kia để nàng lui về sau một bước. Đáng tiếc phía sau là sofa, không thể lui được nữa. Trực tiếp ngồi ở mặt trên, khí thế cũng cực kỳ kinh người. Tiểu Nguyệt đẩy dưới kính mắt, sau đó không kịp chờ đợi muốn cho nàng vẽ phác họa. Ta rất nhanh, liền một bộ là tốt rồi. Ngươi tùy ý, chút chuyện nhỏ này, Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ quan tâm. Vừa lúc, Pokemon Thủ Liên đạt được thông báo. Chính mình gửi Pokemon đã trị liệu hoàn tất, sau đó truyền tống đến Pokemon trên thị trường đi. Cái này cái thế giới. Mỗi cái huấn luyện ra đều có tài khoản của chính mình. Bên trong có thể để biểu hiện tự thân gửi bán Pokemon. Cùng với đánh dấu, sửa chữa nó gửi bán giá cả. Ta Sizer, so với chuẩn thần như thế nào? Chuẩn thần, chủng tộc giá trị 600 mạnh mẽ đại Pokemon. Trong đó người nổi bật dù cho so với một ít hơi yếu 3 cấp thần. Cũng không yếu. Chuẩn thần ở cái này cái thế giới phẩm chất, kém cõi nhất đều là cấp độ sử thi. Hơn nữa bên trong cực kỳ cá biệt tồn tại, có thể đạt được truyền thuyết phẩm chất. Mà như vậy chuẩn thần, một ngày bồi dưỡng ra tới, cái kia chiến lực, tuyệt đối kinh người. Đáng tiếc, truyền thuyết phẩm chất chuẩn thần, thực sự quá ít so với tử sắc phẩm chất chuẩn thần. Hiếu thắng. Nhưng so với trong truyền thuyết chuẩn thần, muốn yếu rất nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sizer cùng dài rộng, nhanh lũng, như vậy Pokemon, từ trời sinh liền có chênh lệch, đồng cấp bậc, đồng phẩm chất dưới, nhanh lũng có thể đánh đến thiếu 3 con Sizer. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý,